Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1034, khai thiên thần vận, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ địa của thi đế thiên tôn. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng đối mặt với thi thể thi đế thiên tôn. Trong thần thể của hắn, 1800 khỏa tinh thần khiếu huyệt sáng lên từng khỏa. Một, đồng thời cũng tản ra một cỗ lực lượng thôn phệ khủng bố. Trước mặt Trần Đạo Huyền, 1800 con trùng binh lục tinh biến thành điểm sáng màu vàng, giống như đom đóm phân tán bốn phía thần thể hắn. Con đầu tiên, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, tinh thần khiếu huyệt trong cơ thể hướng về một con trùng binh lục tinh bên ngoại thần thể hút vào, điểm sáng màu vàng giống như lưu quang, hướng thẳng vào trong thần thể của Trần Đạo Huyền, chợt lóe rồi biến mất. 1800 con trùng binh lục tinh lập tức thiếu một con, biến thành 1799, nhưng trong thần thể Trần Đạo Huyền lại có một tinh thần khiếu huyệt bị trùng binh lục tinh chiếm cứ. Không chỉ như thế, Trần Đạo Huyền phát hiện khiếu huyệt của hắn lại đang thôn phệ trùng binh này, bao gồm cả năng lượng và vật chất cấu thành nó. Đây là Trần Đạo Huyền không nghĩ tới. Sau khi tu thành thần thể, tinh thần khiếu huyệt trong cơ thể lại sinh ra biến hóa này. Cái này cũng quá bá đạo, lại trực tiếp thôn phệ một con trùng binh lục tinh. Nguyên bản Trần Đạo Huyền chỉ định coi thần thể như thiên mạc để sắp đặt 1800 con trùng binh lục tinh này. Không nghĩ tới khiếu huyệt bây giờ của hắn bá đạo như vậy, trực tiếp thôn phệ trùng binh. Cũng may tư duy của con trùng binh này còn đơn giản, cũng nhận Trần Đạo Huyền làm chủ. Nếu không, một khi con trùng binh này bộc phát trong khiếu huyệt của hắn, khiếu huyệt của hắn chỉ sợ sẽ lập tức nổ thành từng mảnh. Đến lúc đó, ngay cả thân thể của hắn cũng sẽ bị hao tổn. Dù sao, thần của hắn cũng chỉ thể hiện ở cấp độ ngũ kiếp thiên tôn. Chỉ là một cái khiếu huyệt còn không chịu nổi sự bộc phát toàn lực của trùng binh lục tinh. Về phần 1799 con trùng binh lục tinh còn lại, càng đừng vọng tưởng. Nhưng hiện tại, con trùng binh lục tinh trong cơ thể Trần Đạo Huyền không phản kháng chút nào, mặc cho khiếu huyệt của Trần Đạo Huyền cắn nuốt hầu như không còn. Ngay lúc khiếu huyệt của Trần Đạo Huyền thôn phệ hết trùng binh lục tinh, khí tức phát ra đột nhiên bùng lên, tạo thành sự khác biệt rõ ràng cùng các khiếu huyệt khác trong cơ thể. Càng làm cho Trần Đạo Huyền mừng rỡ chính là thần thể của hắn lại cũng đang chậm rãi tăng lên dưới ảnh hưởng của khiếu huyệt này. Quả nhiên, suy đoán của ta không sai. Đặt trùng binh vào trong khiếu huyệt, đích xác có thể dẫn dắt tu vi của thần thể tăng lên. Trong lòng Trần Đạo Huyền tràn đầy vui mừng, bởi vì hắn tìm được phương thức không dựa vào lôi kiếp thứ 9, mà cũng có thể bước ra một bước cuối cùng. Trùng binh, tuyệt cho một con trùng binh. Trần Đạo Huyền nhìn về phía 1799 trùng binh còn lại, trong mắt toát ra vẻ mừng như điên. Thế giới nội vực, trong thế giới do Lăng Vũ Thiên Tôn mở ra, một đạo khí tức khủng bố giáng xuống thế giới này. Chẳng qua Lăng Vũ Thiên Tôn là chủ nhân của thế giới này, thi triển thủ đoạn che đậy khí tức của đối phương, ngoại giới không hay biết. Đại địch số 1 của nhân tộc Yêu Đình Đế Quân lại thông qua thế giới truyền tống hàng lâm trong thế giới của Lăng Vũ Thiên Tôn. Lăng Vũ Thiên Tôn mặc một thân đạo bào màu trắng, nhìn vị nam tử khí phách trước mặt này, khom người hành lễ nói: "Cung nghênh Đế Quân thánh giá." Nào ngờ Yêu Đình Đế Quân nhìn lướt qua hắn một cái, lãnh đạm nói: "Phân thân." Vẻ mặt Lăng Vũ Thiên Tôn có chút xấu hổ, chắp tay nói: "Bẩm Đế Quân, bản tôn thuộc hạ đang tọa trấn Thiên Tôn Thành, nếu tự tiện rời khỏi chức vụ, chỉ sợ sẽ bị tâm phúc của lão già cổ kiếm kia phát hiện." Mặc dù cổ kiếm dẫn người đi tới chiến khu thú cửu, nhưng cũng tùy thời có thể mang người hồi viện, cho nên Yêu Đình Đế Quân căn bản không để ý tới lý do này của Lăng Vũ Thiên Tôn. Trực tiếp chọc thủng tâm tư của hắn nói, ngươi sợ bản tọa qua sông đoạn cầu, chém ngươi, ô uế. Nghe vậy, Lăng Vũ Thiên Tôn giật mình, lập tức quỳ xuống Yêu Đình Đế Quân, chỉ chơi thế, thuộc hạ trung thành với đế quân, đại đạo chứng giám. Yêu Đình Đế Quân nhìn Lăng Vũ Thiên Tôn thật sâu, khoát tay áo nói, đứng lên đi, tạ đế quân. Lăng Vũ Thiên Tôn hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, cửa ải này xem như tạm thời qua, kế tiếp, chỉ cần hắn làm được chuyện đối phương dặn dò, nhất định có thể đạt được cơ hội đi chân yêu giới độ lôi kiếp thứ 9. Đến lúc đó, hắn liền có thể phi thăng thượng giới giống như chân tiên thượng cổ. Về phần ân oán của Phượng Vận Giới và chân yêu giới, từ nay về sau không liên quan đến hắn, dựa vào cái gì mà Lăng Vũ hắn tân tân khổ khổ tu hành mấy vạn năm, rồi phải ngã xuống bước thành tiên cuối cùng. Hắn không cam lòng, càng không tình nguyện. Hắn biết hành động này có thể chôn vùi nhân tộc toàn bộ Phượng Vận Giới, nhưng vì đạo đồ của bản thân, hắn không tiếc. Chuyện ta giao ngươi làm như thế nào rồi? Bẩm đế quân, tất cả đều đã làm xong. Cổ kiếm dẫn tất cả thiên tôn tuần tra cấp tốc viện trợ cho chiến khu thú cửu. Thiên tôn thành bị thuộc hạ khống chế, hiện tại toàn bộ thế giới nội vực đã là vật trong túi chúng ta. Ta hỏi thằng nhóc kia. Yêu Đình Đế Quân nhìn về phía Lăng Vũ Thiên Tôn, có chút bất mãn. Lăng Vũ Thiên Tôn vội vàng cười nói, bây giờ Trần Đạo Huyền đang ở tiên mộ tiếp nhận truyền thừa của Thí Đế Thiên Tôn. Ồ, quả nhiên là hắn đi tiếp nhận truyền thừa của tên kia. Yêu Đình Đế Quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân yêu giới, yên lặng thì thầm, phụ hoàng, Hải Nhi sẽ báo thù cho ngươi, mặc dù không thể chính tay đâm tên kia, nhưng ta sẽ làm thịt truyền thừa giả của hắn ngay trước mộ phần của hắn. Phụ hoàng, ngài thấy không? Nhìn Yêu Đình Đế Quân ngẩng đầu lên, không nói một lời, Lăng Vũ Thiên Tôn không dám quấy rầy chút nào. Hắn giao tiếp với vị Yêu Đình Đế Quân này không phải một năm hai năm. Hắn biết rõ giới yêu này ôm định kiến cực sâu với tu sĩ nhân tộc. Ế, đương nhiên, Lăng Vũ Thiên Tôn cũng biết nguyên nhân trong đó. Năm đó, Thí Đế Thiên Tôn từng tự tay chém giết phụ thân đối phương, thù giết cha, làm sao không khiến đối phương căm hận tu sĩ nhân tộc. Mặc dù Lăng Vũ Thiên Tôn hợp tác với Yêu Đình, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn thấp thỏm bất an. Dù sao đế quân đương nhiệm của Yêu Đình căm hận tu sĩ nhân tộc như thế, sau khi Yêu Đình đánh bại nhân tộc, vị trở mặt này không nhận thì làm sao? Chỉ là, mặc dù Lăng Vũ Thiên Tôn biết được rất có khả năng đối phương trở mặt không nhận nợ, nhưng nhìn thấy chênh lệch thực lực cực lớn giữa nhân tộc và giới yêu, cùng với sự hấp dẫn của bản thân độ kiếp thành tiên, hắn vẫn lựa chọn phản bội nhân tộc. Đế quân, một lúc lâu sau, Lăng Vũ Thiên Tôn thật cẩn thận nói, chỗ ta có bản đồ vị trí của tiên mộ, xin đế quân nhìn qua. Nói xong, Lăng Vũ Thiên Tôn lấy ra một bản tinh đồ đưa qua. Yêu Đình Đế Quân tiếp nhận tinh đồ, nhìn rồi hài lòng gật gật đầu, đợi ta chém giết thằng nhóc này, liền dẫn ngươi đi chân yêu giới độ kiếp. Nghe được câu nói mà hắn tha thiết ước mơ, Lăng Vũ Thiên Tôn kích động cả người run rẩy, đa tạ đế quân, đa tạ đế quân. Trong tiếng thiên ân vạn tạ của hắn, thân hình Yêu Đình Đế Quân hoàn toàn biến mất không thấy. Cách chương